Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111: Ngươi vũ nhục ta. Oanh, vừa mới yên tĩnh lại tạo hóa võ bi đột nhiên bắt đầu điên cuồng run rẩy. Từng trận không cách nào hình dung khủng bố lực hút từ cổ bi bên trong dâng trào mà ra, đem phương viên ngàn trượng bên trong năng lượng toàn bộ lôi kéo mà đến. Ao ao ao, ao ao ao, quái dị năng lượng dòng thác từ bốn phương tám hướng cọ rửa mà tới. Lâm Lang Thiên vừa mới triệu hồi ra võ học dị tượng lập tức bị trùng kích đến thủng trăm ngàn lỗ. Mảng lớn núi sông hình ảnh nháy mắt bị nghiền nát thành hư vô. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới hưởng thụ vạn chúng chú mục trạng thái không bao lâu, Lâm Lang Thiên biến sắc. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thủ tịch đạo kia thon gầy bóng người. Tất cả những thứ này chẳng lẽ đều là gia hỏa kia giở trò quỷ? Đáng tiếc, không có người giúp Lâm Lang Thiên đưa ra đáp án này. Ong ong, từng đạo năng lượng dòng thác tụ tập tại tạo hóa võ bi trên không, bị một cỗ vô hình sức mạnh to lớn áp xúc thành một đạo thực chất hóa năng lượng cột sáng ném mà xuống, nhìn về phía trên bệ đá duy nhất vẫn chưa có tỉnh lại đạo nhân ảnh kia. Đây là Lâm Động, đây là tại Lâm trận đột phá. Hắn tại mượn nhờ tạo hóa võ bi cái này thiên giai linh bảo rút ra năng lượng thiên địa, rót vào bản thân cưỡng ép đột phá. Chỉ là nghe nói thiên giai linh bảo đều có bản thân ý thức. Lâm Động đến tột cùng làm sao tìm được cũng khơi thông bên trên bia kia linh. Hắn thu được võ học đến cùng là cái gì, các loại phẩm giai? Vì sao không có xem phía trước 9 người đồng dạng xuất hiện võ học dị tưởng? Vẫn là nói hắn căn bản không có bắt được một bộ võ học công pháp? Vô nghĩa, tinh mắt người đều đã nhìn ra Lâm Động dự định. Về phần Lâm Động vì sao không hiển lộ võ học dị tưởng? Hắn mới vừa vặn đoạt một bộ linh vũ học. Nếu là linh vũ học dị tưởng để tại chỗ người nhận ra, hắn sợ là sẽ phải bị lâm vào điên cuồng đám người đến mà công kích. Linh vũ học, chí ít phải là cao giai niết bàn cảnh cường giả. Thậm chí dứt khoát là đặt chân sinh tử huyền cảnh cường giả mới có cơ hội tiếp xúc cao các loại võ học. Toàn bộ Đại Viêm Vương Triều đều không có một bộ. Không, thậm chí có thể nói Đại Viêm Vương Triều liền một bộ bên trên các loại tạo hóa võ học đều không có. Một cái thực lực yếu đuối đê cấp vương triều mà thôi. Tin tức nếu là truyền ra ngoài, lấy trước mắt hắn tạo hóa cảnh tiểu thành thực lực, tào ngộ vương triều niết bàn cảnh cường giả, sợ là sẽ phải vĩnh viễn không yên bình ngày. Hắn liền là đối với thực lực mình lại có lòng tin, cũng sẽ không như thế đầu sát, dứt khoát liền trực tiếp vận dụng tổ thạch che đậy lại võ học dị tưởng. Hắc hắc, tiểu tử, mặt ngươi ra đúng là dày, chân trước mới vừa vặn bị tạo hóa võ bi đá ra, chân sau liền bắt đầu lợi dụng nó rút ra năng lượng đột phá. Da mặt là cái gì? Có thể ăn sao? Bao nhiêu tiền một cân? Tố chất tam liên, ngoặc kép, ta nói ngươi phía trước tiện tay bắt đến cái kia bộ linh vũ học cụ thể là cái gì loại hình võ học? Tiểu tử ngươi cũng thật sự là chó ngáp phải ruồi. Rõ ràng thật để cho ngươi lấy được hai bộ cao giai võ học. Cái này sau này hãy nói. Ta muốn trước hoàn thành hôm nay nhất định tiếp một cái tiểu mục tiêu. Trước thăng hắn cái cấp 1. Ngắn ngủi giao lưu lóe lên liền biến mất. Oanh, vừa dứt lời, một mực ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên như pho tượng bất động thon gầy bóng người. Thân thể ngạo nghễ ưỡn một cái, áp lực đã lâu khí tức nhất thời như yên lặng núi lửa bỗng nhiên bộc phát ra. Cùng lúc đó, trùng thiên năng lượng cột sáng bắt đầu hoàn toàn bao khỏa Lâm Động. Cực kỳ tinh thuần nguyên lực dòng thác giống như thủy triều liên tục không ngừng hướng thể nội quán. Chú mà ra, mượn nhờ cỗ này tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn năng lượng khổng lồ. Lâm Động tu vi cũng theo đó liên tục tăng lên. Tạo hóa cảnh tiểu thành, tạo hóa cảnh tiểu thành đỉnh phong, tạo hóa cảnh đại thành, tạo hóa cảnh đại thành đỉnh phong, tạo hóa cảnh đỉnh, ngay tại tu vi sắp bước vào tạo hóa cảnh đỉnh phong thời điểm. Lâm Động bản thân lại lấy đại nghị lực đem đã phóng ra một nửa bàn chân kia cho thu hồi lại. Đem tu vi theo tạo hóa cảnh đỉnh phong cứ thế mà ép về tới mới vào tạo hóa cảnh đại thành tình trạng. Tuy là Lâm Động luôn luôn ưa thích hậu tích bạc phát, thế nhưng tại khoảng cách bước vào tạo hóa cảnh tiểu thành vừa mới không đến một tháng dưới tình huống, trực tiếp tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong, không khỏi sẽ căn cơ bất ổn. Nguyên cớ còn đến thích hợp ép một chút. Ong ong ong. Tại Lâm Động cố ý khống chế phía dưới, quái dị nguyên lực dòng thác bắt đầu chậm chậm tản lui. Kịch liệt chấn động lờ mờ màn trời theo đó sáng rực. Giữa không trung chỉ có một đạo thon gầy bóng người ngạo nghễ mà đứng. Rất có khủng bố uy áp tốc thẳng vào mặt. Tạo hóa cảnh đại thành cường giả. T. Tạo hóa cảnh đại thành. Lâm Động người này quả thực khủng bố. Chưa tới 20 tuổi liền đã đặt chân tạo hóa cảnh đại thành. Truyền thuyết vương triều tứ đại tông tộc tộc trưởng cũng không gì hơn cái này tu vi. Người này tương lai quả thực bất khả hạn lượng. Lâm Lang Thiên năm nay tựa hồ đã 26 tuổi a, mới vừa bước vào nửa bước tạo hóa cảnh. Cùng Lâm Động so sánh, hắn liền cái rắm cũng không bằng. Vương triều đệ nhất thiên tài thuộc về Lâm Động mới là. Khủng bố uy áp quét sạch toàn bộ quảng trường, lập tức dẫn đến đám người từng trận rối loạn. Vừa mới còn đang tán thưởng Lâm Lang Thiên thu được tạo hóa võ học, lập tức quay đầu tán thưởng lên Lâm Động yêu nghiệt thiên phú. Nhất quá vô tình không gì bằng bọn hắn. Đáng giận a, Lâm Động tên tiểu súc sinh này, đều là bởi vì hắn, đều là bởi vì hắn ta mới biết. Lâm Lang Thiên anh tuấn trên khuôn mặt cũng là mây đen răng kín. Hắn cúi đầu, song quyền lặng yên nắm chặt, ngón tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay vẫn không tự biết. Đâu còn có trước đây thoải mái phiêu giật trạng thái. Trước đây vị kia phỉ nghị Lâm Động Lâm thị tông tộc trưởng lão, tận mắt chứng kiến được cái này to lớn dị tượng phía sau, miệng càng là trương đến càng lúc càng lớn. Lần này trở về tông tộc phía sau, ta nhất định muốn hướng đại trưởng lão, không, hướng tộc trưởng đại nhân bản thân đích thân báo cáo việc này. Ta Lâm thị tông tộc ra một vị tuyệt thế thiên kiêu, nhất định muốn đem hết toàn lực đem hắn lưu tại trong tộc. Dẫn đầu tóc bạc lão giả thầm than trong lòng một câu, đột phá hoàn thành Lâm Động trở về bình tĩnh. Tại rất nhiều tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi ánh mắt nhìn kỹ, sắc mặt lạnh nhạt đạp không mà xuống. Tiểu tử, ta cảm thấy đến tạo hóa võ bi cái này thiên giai linh bảo không tệ. Bằng không ngươi dùng cái kia thạch phù thử xem có thể hay không lấy đi nó. Vạn nhất nếu là có thể thu đi, vậy ngươi chẳng phải là phát Đại Hoang Tông nhiều như vậy tạo hóa võ học cùng linh vũ học liền đều là ngươi. Thanh âm quen, thuộc tại Lâm Động vang lên bên tai. Nghe vậy, Lâm Động khóe miệng theo bản năng co quắp một thoáng. Tiểu điêu tên này cũng thật dám nghĩ. Đại Hoang cổ bi phía dưới, thế nhưng là còn trấn áp một vị ma ngục cửu vương điện. Đây chính là vượt qua hai tầng luân hồi kiếp dị ma chân vương. Thanh Long Vương Thanh Trĩ toàn thịnh thời kỳ đều không nhất định đánh thắng được hắn. Tạo hóa võ bi cái này thiên giai linh bảo, có thể là Hắc Đồng lão nhân dùng phong ấn cửu vương điện đại trận một cái năng lượng tiết điểm. Ai cũng không biết khả năng này có phải là thật hay không. Nếu là đem hắn lấy đi, đến đây sơ ý một chút thả ra cửu vương điện, vậy trong này tất cả mọi người, không, là thậm chí toàn bộ đại viêm vương triều đều đến vài phút bị vùi dập giữa chờ. Cố sự đến đây sớm hướng đi đại kết cục, nhân vật chính tốt, hưởng thọ 18 tuổi, chết bởi qua sóng, không, ta là có phẩm hạnh người, khoản này quý giá tài phú thuộc về toàn bộ đại viêm vương triều, mà không phải cá nhân ta, trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Động cũng là sắc mặt trang nghiêm đáp, ngươi có phẩm hạnh. Cạc cạc cạc, Tiểu Điêu hơi hơi trầm mặc xuống, chợt cất tiếng cười to nói. Lâm Động lập tức giận dữ, ngươi vũ nhục ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,